Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau một lúc lâu liền nhìn người trước mắt cười ha ha. Cơn tức của Tiểu Phi Phi thật ghê gớm. Đối tượng đính hôn là ai? Uống một ngụm rượu đỏ trong tay, Mộc Yên tùy ý hỏi. Tiện nhân Mộc Cầm. Mộc Yên cười khẽ, cô biết Tưởng Vũ Phi nhất định sẽ phản ứng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chán ghét nhất là người chị cùng cha khác mẹ với cô, Mộc Cầm, hai người họ nhìn nhau như không quen biết. Tiểu Phi Phi, chuyện quá khứ hãy bỏ qua đi. Mộc Yên mỉm cười ngọt ngào, chỉ là giống như có điểm thay đổi. Nhìn con người sâu không thấy đáy của Mộc Yên, Tưởng Vũ Phi nhíu mày. Cô cảm thấy chính mình càng ngày càng không nhìn thấu con nhóc trước mắt này nữa. Tại nhà họ Mộc, đứng trước cửa biệt thự, một chiếc xe sang trọng màu trắng theo phong cách châu Âu đỗ lại. Tiểu thư, cô đã trở lại. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi đến xách hành lý của Mộc Yên từ trên xe Tưởng Vũ Phi xuống. Bác Lý, xin chào. Gật đầu với quản gia của nhà họ Mộc, Tưởng Vũ Phi chuyển mắt về trên người Mộc Yên. Có chuyện gì thì gọi tớ, có biết không? Giọng điệu của Tưởng Vũ Phi giống con trai, hoàn toàn có bộ dáng của chị hai. Mộc Yên bị biểu cảm đó làm cho nở nụ cười, phất tay nói lời tạm biệt. Tưởng Vũ Phi nhìn cô một cái, khởi động xe, dần dần đi xa khỏi biệt thự. Ba của tôi ở đâu? Nhìn bên trong nhà trống vắng không một bóng người, Mộc Yên nhíu mày. Lão già hẹn bạn ra ngoài chơi bóng. Lý quản gia cùng kính giải thích cho Mộc Yên. Bỗng nhiên ông nhớ tới cái gì đó, nói tiếp. Phu nhân đi thẩm mỹ viện, lập tức sẽ trở về. Tôi biết rồi. Hai chữ phu nhân trong miệng Lý quản gia làm cho cô rất chán ghét. Giúp tôi mang hành lý vào phòng đi. Dạ, nhưng mà... Nhìn Lý quản gia ấp a ấp úng, Tiểu Mộc Yên nghi hoặc. Làm sao vậy? Có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng. Lý quản gia lộ vẻ khó xử. Nhị tiểu thư luôn ở nước ngoài, bởi vì phu nhân thích phòng cô nên hay dùng để chứa đồ. Cô xem có thể đến phòng dành cho khách ở tạm hay không? Đến phòng dành cho khách? Mộc Yên cười trầm trọc. Đường đường là nhị tiểu thư nhà họ Mộc, thế nhưng ở trong nhà của mình lại phải đến phòng dành cho khách để ngủ. Vậy nhờ bác Lý thu dọn giúp tôi một chút. Đây là việc tôi phải làm. Nhìn bóng dáng quản gia biến mất, nụ cười ở khóe môi Mộc Yên càng sáng lạn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến tận cùng. Chiều đến, Mộc Quốc Hồng và Hứa Nhã Như cười nói trở về cùng nhau. Nhìn thấy Mộc Yên đứng ở cửa, hai người đột nhiên kinh ngạc, rồi sau đó sắc mặt Mộc Quốc Hồng trở nên phức tạp. Hứa Nhã Như lộ ra chút vui sướng. Tiểu Yên, hôm nay trở về, sao không nói trước một tiếng? Sở Hoán và chị con đính hôn xong, đã xuất ngoại đi chơi rồi. Sớm biết con trở về, sẽ chờ con. Hứa Nhã Như có ý ám chỉ điều gì? Tiểu Mộc Yên nhìn ánh mắt khiêu khích của bà ta, không nói gì, ngược lại nở một nụ cười sáng lạn. Hứa Nhã Như hơi giật mình. Chị và anh Sở Hoán đính hôn, thật sự là việc vui, con cũng chưa chuẩn bị cái gì cho bọn họ. Mộc Yên mỉm cười, vô cùng thân thiết tiến đến nắm cánh tay của Mộc Quốc Hồng. Quan tâm bọn họ làm cái gì, con trở về là tốt rồi. Mộc Quốc Hồng nhíu mày, nhìn cô cười sáng lạn, không hiểu sao mặt lại phức tạp. Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Nhã Như cũng nhanh chóng phụ họa theo. Con nhóc không lương tâm, thời gian dài như vậy cũng không biết về nước thăm ta. Ta nghĩ con đã sớm quên lão già này rồi. Sao có thể? Không phải con đã trở lại rồi sao? Còn nữa, sao ba lại giống như lão già được? Rõ ràng tuổi còn trẻ, chỉ mới 30 tuổi thôi. Mộc Quốc Hồng trừng mắt nhìn cô, cười. Đứa bé lanh lợi, nói chuyện thật dễ nghe. Con nói đều là thật. Biểu cảm của Mộc Yên có chút vô tội. Hứa Nhã Như thấy cô kéo tay Mộc Quốc Hồng đi vào, lại bỏ mặc bà ở phía sau. Giật mình nhìn cô đang vừa đi vừa tán gẫu, bà ta bỗng nhiên cảm thấy sau khi Mộc Yên trở về, hình như có cái gì đó thay đổi. Tại phòng ăn, bàn ăn châu Âu dài, chạm khắc hoa văn cổ điển, nhóm nữ hầu bưng thức ăn tinh xảo lên. Hứa Nhã Như gấp một miếng thịt chiên, đặt vào bát Mộc Tiểu Yên, mỉm cười. Tiểu Yên, còn xem Sở Hoán và Tiểu Cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.